Chương 247, chính mình lao tổ tông toàn chạy. 2. Cầu toàn đặt trước. Đường trung khu an toàn cục bên trong. Hiện tại ta muốn đi, bọn họ mới thật sự là quyền quý, ngươi thì đi theo đám bọn hắn lăn lộn đi. Tô Thanh nhìn lấy ra các ngọa long nói thẳng. Người khác nếu là có nhỏ như vậy để theo, khẳng định ước gì, dù sao đây chính là ra các ngọa long, liền xem như chỉ heo đoán chừng đều có thể kéo theo. Nhưng là Tô Thanh không giống nhau, hắn cũng không thích tranh bá loại hình, muốn loại người này căn bản vô dụng. Tô tiền bối, thật cho chúng ta Liêu Thiên Hoa nghe thấy lời này một mặt kinh hỉ. Đây là ai, đại danh đỉnh đỉnh ra các ngọa long A, chính thức vương ta chi thần, cho bọn hắn còn không trực tiếp cất cánh. Một bên khác, ra các ngọa long nghe thấy những lời này khó được không có phản bác, ngược lại tỉ mỉ nhìn chung quanh một chút, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chủ công quả nhiên là chủ công, để cho ta lập ở chỗ này đoán chừng là muốn tức quyền nơi này, thành là chân chính người đương quyền, mượn nhờ an toàn cục chi thủ trong khống chế châu yếu địa, ta cũng không thể cô phụ chủ công nhờ vả. Sau đó đã như vậy, vi thần lĩnh mệnh, nhất định thực hiện chủ công trong lòng khát vọng. Ra các ngọa long một mặt thành khẩn cùng kiên quyết nói ra. Về phần tại sao hội ngay trước Liêu Thiên Hoa mặt nói như vậy, bởi vì đi qua một đường lên phân tích, hắn biết đây cũng là chính mình người. Cũng là chủ công đánh vào đến quân cờ. Tô Thanh, hắn có nói cái gì sao chỉ là có thể thoát khỏi một cái vương hữu, quản trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, Tô Thanh khoát khoát tay trực tiếp cáo tử. Chủ công quả nhiên tiêu sái, trực tiếp đem nặng như thế ga nhờ nhờ phúc cho ta. Ra các ngọa long nhìn lấy Tô Thanh bóng lưng trực tiếp một mặt trịnh trọng cúc không người. Cái gì gánh nặng Liêu Thiên Hoa lúc này cũng một mặt mộng bức, không làm rõ ràng được cái này ra các ngọa long tâm lý nghĩ như thế nào. Đều là người một nhà, như vậy ta cũng liền nói ra, sau này ngươi ta tương lẫn nhau hợp tác, trước tước quyền đường bên trong an toàn cục, sau đó đẩy ta tiến vào các ngươi sở thuyết Trung Châu tổng cục, từng bước một tước quyền, cuối cùng đem Trung Châu đưa cho chủ công trong tay. Ra các ngọa long nói ra lời này, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Liêu Thiên Hoa có chút ngộng. Không nghĩ ra vì cái gì ra các ngọa long trong đầu nhiều như vậy kịch. Tô tiền bối nếu quả thật muốn Trung Châu cần phiền toái như vậy sao chỉ dựa vào tự thân vũ lực liền có thể chấn áp một châu, làm gì làm những thứ này thẳng vào bên trong vô dụng đồ vật. Ta cái này sẽ không mời về một cái thiểu năng trí tuệ ra các ngọa long đi. Liêu Thiên Hoa hoài nghi nói ra. Dù sao chôn nhiều năm như vậy, đầu óc xảy ra vấn đề cũng là khả năng. Tô Thanh sau khi về đến nhà, rất nhanh lại qua nửa tháng. Nửa tháng này, Trung Châu nội bộ cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Chỉ là Trung Châu bên ngoài lại là loạn thành một bầy. Đầu tiên, cũng là Đại Tượng Đế Quốc đối với Tịch Dương Đế Quốc tuyên bố một đầu quốc tế hiệp ước. Nói là Tịch Dương Đế Quốc làm trái theo không chủ động phát động chiến tranh lời thề, tự tiện xâm lấn bọn họ. Cái này một phát quốc tế hiệp ước xuất hiện về sau, toàn bộ Tịch Dương Đế Quốc Cửu Châu người cầm quyền đều một mặt một bức. Đều đang nghĩ người nào không có chuyện làm nhàn như cờ ca chư nở dê đánh một cái rách dựa y địa phương. Kết quả đi qua điều tra về sau, Cửu Châu bên trong cũng không có cái kia nhánh quân đội xuất động tin tức. Sau đó thì chất vấn Đại Tượng Đế Quốc người, để cầm ra chứng cứ. Kết quả để mọi người hoảng hốt là chứng cứ thật có. Chỉ là sau khi xem xong Tịch Dương Đế Quốc tất cả mọi người mộng. Đánh bọn hắn là người Hán không sai, nhưng là có phải hay không Tịch Dương Đế Quốc. Mà là một đám người mặc cổ đại khải giáp, treo đường vũ cờ đường vũ đế quốc người. Trên hình ảnh, đường vũ đế quốc hoàng đế Lý Dân ngự giá thân trình, mang theo chính mình hoạt tử nhân đại quân trực tiếp xâm lấn Đại Tượng Đế Quốc. Đánh Đại Tượng Đế Quốc người gà bay chó chạy, không ngừng tại trên quốc tế kháng nghị Tịch Dương Đế Quốc phạm pháp hành động. Đáng tiếc, cơ hồ không có có ta cờ dụng lớn mà liền tại Đại Tượng Đế Quốc sự tình còn không có xử lý xong. Một bên khác nương tựa Nam Man quần sơn hai cái đại quốc lại xảy ra vấn đề. Một đám dơ Đại Tống Đế Quốc cờ xí quân đội cũng chạy ra đến, trực tiếp đi ngang qua Nam Man quần sơn, một đường đánh tới hai nước cảnh nội. Nhất thời, tiêu ca nổi lên bốn phía, hai cái đại quốc cũng bắt đầu kháng nghị. Không chỉ có như thế, một bên khác nương tựa Tịch Dương Đế Quốc trên nửa đoạn hải mộng đại quốc cũng xảy ra vấn đề. Một cái đâm lấy Đại Nguyên Đế Quốc cờ xí kỵ binh cũng đánh tới. Trừ những thứ này bên ngoài, nương tựa tại Tịch Dương Đế Quốc chung quanh quốc gia trừ Ma Hùng Đế Quốc bên ngoài, cơ hồ bị đánh một lần. Sau cùng, Tịch Dương Đế Quốc các cao tầng thống kê một chút. Phát hiện trừ Thiên Cổ Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Mạt Đại Đế Quốc bên ngoài, còn lại từ Thiên Cổ Đế Quốc sau tất cả đế quốc ào ào xuất hiện. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều từng trải qua trong lịch sử xuất hiện một số phân liệt đại quốc. Tỷ như, Tư Mã Đại Quốc, Bắc Ngụy Đại Quốc, Giang Ngô Đại Quốc, Hán Thục Đại Quốc, vân vân. Sau cùng, mọi người đến ra một cái kết luận. Tịch Dương Đế Quốc lao tổ tông tất cả đều theo mộ địa leo ra đi ra ngoài. Mà lại, nó vài chỗ các lao tổ tông cũng chạy ra đến. Thì như Đại Tượng Đế Quốc lao tổ tông. Chỉ là so sánh bi kịch là, đại tượng đế quốc lao tổ tông vừa chạy ra đến, vừa nhìn thấy Đường Vũ đế quốc, lập tức chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, liền cơ hội gặp mặt không đều cho. Còn lại địa phương cũng kém không nhiều. Toàn bộ đại cổ địa khu, bị Tịch Dương đế quốc các lao tổ tông pha trộn thành một nồi vu nở dê nửa cờ đu cờ sau cùng, càng làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đại Càn đế quốc ven biển, một cái đâm lấy Đại Hán đế quốc cờ xí xuất hiện. Đồng thời Đại Càn đế quốc tứ đại đảo, trực tiếp bị chiếm cứ một đảo. Trung Châu An toàn cục tổng cục. Ngục giam. Ta nói lao chu, những lao tổ này tông đều là có ý gì, cả đám đều đi ra ngoài làm gì. Khánh Vương ngồi tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài, nhìn lấy bên trong Chu Trương hỏi. Cái này đơn giản, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ ý nghĩ không sai biệt lắm, đang mở đến Cửu Châu chi địa tình huống thực tế về sau, không có người lựa chọn thật đánh loạn đây hết thảy, dù sao các ngươi hiện tại cũng coi như rất tốt, chúng ta những người từng trải này hơi chút hài lòng, tạm thời chưa đến thời điểm. Chu Trương một bên chơi game một bên giải thích nói. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, Cửu Châu bên trong hệ thống hoàn chỉnh, không dễ dàng bọn họ phát triển, muốn một lần nữa chiếm lấy Cửu Châu cộng chủ chi vị, thế tất cần lực lượng, bọn họ là đi ra ngoài đối ngoại phát triển đi. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một nguyên nhân. Khánh Vương nhịn không được hỏi, nguyên nhân gì? Đương nhiên là ta một vị khác hàng xóm, Doanh Đế. Doanh Đế mới là hậu trường đại buột, bọn họ không chạy chẳng lẽ lưu lại người nào bị đánh, lấy Doanh Đế tính cách, Cửu Châu chi địa chỉ cho phép có hắn một người xưng đế, nếu thật là thêm ra một cái, như vậy tất nhiên là huyết chiến. Người nào cũng không muốn tiếp xúc cái này mi mắt. Nếu không phải là ta bị các ngươi cái kia biến thái tìm tơ ý cứ a, ta đoán chừng không lâu sau cũng muốn rời đi. Chu Trương trong giọng nói không thiếu đối Doanh Đế tán dương cùng kiên kỵ, nói đến phần sau ưu oán nghĩ đến Tô Thanh Mặt. Nếu như không là hắn, khả năng hắn hiện tại cũng tại Tiêu Diêu tự tại đây. Cái kia Doanh Đế lúc nào mới có thể thức tỉnh, hoặc là nói có đúng hay không đã thức tỉnh? Khánh Vương liền vội vàng hỏi. Doanh Đế thế nhưng là tại hắn địa bàn, nếu thật là xuất hiện rất khó giải quyết. Yên tâm. Chu Trương cho Khánh Vương một cái an tâm ánh mắt, nói ra, Doanh Đế thật sớm như vậy thức tỉnh sớm đã không còn chúng ta những người này chuyện gì, hắn muốn thức tỉnh, đoán chừng phải đợi đến quy tắc lại tiêu trừ một tầng. Đây cũng là vì cái gì những tên kia đi ra ngoài tích xúc lực lượng nguyên nhân, có thời gian kém, liền có khả năng tính lật bàn. Khánh Vương hiểu rõ ràng tình huống về sau, liền muốn rời khỏi. Tại đi vào ngục cửa lớn thời điểm, Chu Trương thanh âm lại vang lên. Xem ở đều là hắn người mặt mũi lên. Cho các ngươi một cái cảnh cáo. Những cái kia đế vương đi ra ngoài là chuyện tốt, đồng dạng cũng là chuyện xấu. Một khi bọn họ tại Cửu Châu chi địa bên ngoài tử vong, như vậy Cửu Châu khí vận liền sẽ rơi vào bên ngoài người trong tay, thậm chí long mạch chi khí cũng sẽ bị rút ra. Các ngươi tốt nhất để cái kia biến thái xuất thủ, vội vàng đem đi ra ngoài những tên kia bắt trở lại bồi ta đi. Nghe thấy lời này, Khánh Vương thân thể lắc một cái, cước bộ liền tăng tốc.